Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 98, bị thấy hết. Góc truyện audio.com. Cái này, là đang làm gì thế? Cái kia là Lung tiểu thư sao? Nàng vì cái gì cùng với Lâm Xuyên? Hơn nữa còn là quần áo không chỉnh tề. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Vãi, Lâm Xuyên trên thân cái gì quần áo cũng không mặc. Hơn nữa Lung tiểu thư trên thân cũng chỉ bọc một tấm lụa mỏng. Bọn hắn vừa mới đã làm nên trò gì? Áo, không, nữ thần của ta, chấm, bốn phía khiếp sợ, khó hiểu, trêu tức, thậm chí ghen ánh mắt nhường Lâm Lung không thể chịu đựng được. Xấu hổ và giận dữ đập mạnh một cước, nàng không tiếp tục đuổi bắt Lâm Xuyên, mà là một lần nữa trở xuống trong đình viện, chuẩn bị đem y phục mặc lên sau lại đi tìm Lâm Xuyên tính sổ. Thời khắc này Lâm Xuyên bị một cỗ đại lực đánh bay ở trên bầu trời. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều cùng tan rã. Khá tốt hoàn thiện hồi thiên. Không phải vậy thật sự muốn bạo lộ một ít đồng thuật bí mật mới có thể sống sót rồi. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nghĩ đến, vừa mới đạo kiếm quang kia bởi vì có một chút sai lầm quan hệ. Cũng không có trực tiếp đánh trúng Lâm Xuyên. Nếu không cho dù là hồi thiên cũng vô pháp ngăn cản cái kia cuồng bạo uy lực. Mà theo Lâm Lung đạo kiếm quang kia bộc phát, càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi đây dị thương tình huống. Với tư cách tân tấn bách linh tử, khắp nơi đối với Lâm Xuyên nhất cử nhất động vẫn có chút chú ý đấy. Điều này sẽ đưa đến nơi đây chứng kiến người tuy nhiên chỉ có 20-30 người. Nhưng ở toàn bộ Lâm gia truyền bá tốc độ nhưng lại như là như bay. Cùng tồn tại Bách Linh Sơn phạm vi Lâm Viễn trước tiên cảm thấy Tiểu Linh Phong khác thường. Hơn nữa hắn Linh Sơn khoảng cách Tiểu Linh Phong vốn là gần. Vì vậy tại một đám trưởng lão chấp sự ở bên trong. Hắn là cái thứ nhất chạy tới nơi này đấy. Hắn tới thời điểm khi thấy Lâm Xuyên trần như nhộng từ giữa không trung rơi xuống. Trên thân mang theo vết máu, không biết sống chết bộ dạng, bên kia là bọc lấy lụa trắng Lâm Lung đỏ lên khuôn mặt. Sát cơ bốn phía trở xuống Tiểu Linh Phong bên trong, tình huống như thế nào? Hai người này vì cái gì đã đánh nhau? Hơn nữa hình tượng này còn như thế không hài hòa. Lâm Viễn không có thời gian đa tưởng, phất tay đánh ra một đạo linh lực màu vàng hào quang. Hướng phía Lâm Xuyên rơi đi. Cũng không thể nhường cái này Bách Linh tử ngã chết đi. Lâm Xuyên đang tại suy nghĩ như thế nào bình yên rơi xuống đất. Lại đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng linh quang, đem hắn đang tại rơi xuống thân thể chậm rãi nâng lên. Lâm Xuyên biết rõ, hắn rốt cục được cứu. Không chỉ là sẽ không ngã chết, hơn nữa cũng theo nữ tử kia trong tay có thể chạy trốn. Mặc vào y phục của ngươi. Đi theo ta, Lâm Viễn nhìn thoáng qua trần chuồng Lâm Xuyên, tức giận nói, nha, Lâm Xuyên theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một kiện bách linh tử trường bào. Trực tiếp bọc tại trên thân, Lâm Viễn mang theo Lâm Xuyên trực tiếp trở xuống bị Lâm Lung hủy không sai biệt lắm đỉnh núi trong đình viện. Lúc này Lâm Lung đã mặc chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy sương lạnh nhìn xem đi theo Lâm Viễn trường lão sau lưng Lâm Xuyên. Trường kiếm trong tay nhảy lên, tự muốn lần nữa động thủ, dừng tay cho ta, còn ngại huyên náo không đủ sao, ai để giải thích một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi không phải không biết rõ Lâm gia quy củ đi. Một mình quyết chiến, thậm chí hủy diệt rồi Bách Linh Sơn bên trên kiến trúc. Các ngươi cảm thấy Lâm gia sẽ không trừng phạt Bách Linh tử thật sao? Lâm Viễn sắc mặt âm trầm nói. Lâm Lung động tác trong tay trì trệ, biết có Lâm Viễn tại, nàng đã không có khả năng giết chết Lâm Xuyên rồi. Lý trí bắt đầu chậm rãi trở về, nhưng là sát cơ của nàng một điểm không có giảm bớt. Ngược lại đang không ngừng gia tăng, Lâm Xuyên lúng túng nhìn xem Lâm Lung, vừa định giải thích hai câu, lại đột nhiên chú ý tới Lâm Lung mặc trên người quần áo tựa hồ có chút kỳ quái. Giống như khá quen. Không có ý tứ, ngươi mặc hình như là y phục của ta. Lâm Xuyên mới mở miệng. Lâm Lung cơ hồ lần nữa thổ huyết. Hoàn toàn không để ý hình tượng quát. Đây là ta Tiểu Linh Phong Bách Linh tử quần áo. tại sao có thể là ngươi? Nói, ngươi tên dâm tặc này là thế nào tiến vào ta Tiểu Linh Phong đấy? Lâm Lung trực tiếp không để ý đến Lâm Viễn tồn tại. Trong tay nắm xanh thảm tiên kiếm từng bước một đạp gần. Nhịn không được tự muốn động thủ. Cái này rõ ràng là y phục của ta được không được? Ngươi xem một chút, cùng ta trên người bây giờ xuyên cái này giống như đúc. Lâm Viễn chỉ trên người mình cái này. Trên đó thêu lên ngọn núi quả nhiên cùng Lâm Lung trên người. Đúng là Tiểu Linh Phong. Lâm Lung nhíu mày, nàng là phát hiện Lâm Xuyên y phục trên người có vấn đề. Bởi vì đây là Bách Linh Tử đặc hiệu áo bào. Trên đó thêu lên cũng chính là Bách Linh Tử chỗ ngọn núi bộ dạng. Nàng vốn cho là Lâm Xuyên vụng trộm mặc y phục của nàng. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải như thế. Nhìn kỹ lại mặc trên người cái này, Lâm Lung rõ ràng phát hiện bất đồng. Nhất là hương vị, cái kia tràn ngập mà ra mùi mồ hôi bẩn. Như thế nào cũng không giống là tự chính nàng quần áo. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, trước tình hình, Lâm Lung lập tức phát hiện. Tự chính nàng quần áo căn bản cũng không tại bể tắm bên này. Lâm Lung chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hận không thể giết trước mắt Lâm Xuyên cùng Lâm Viễn, lại tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Nếu không phải không có mặt khác quần áo có thể mặc, nàng như thế nào biết lựa chọn mặc lại trước kia quần áo bẩn? Huống chi là Lâm Xuyên quần áo. Đủ rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Viễn rốt cục không thể nhịn được nữa. Ta đang tắm, sau đó tỷ tỷ này liền thân thể trần truồng xông vào. Còn ôm lấy ta cứ như vậy bị nàng nhìn hết sạch rồi. Ta cũng không nói cái gì a hát. Lâm Xuyên vẻ mặt im lặng nói ra. Thiếu chút nữa không có đem nghe nói như vậy Lâm Viễn cho nghẹn chết. Mà đổi thành một bên Lâm Lung đã dẫn theo tiên kiếm lần nữa chém tới. Một cái nghiến chặt hàm răng. Hận không thể lập tức đem cái này dâm tặc chém thành hai khúc. Lâm Viễn không thể không lần nữa ra sau đem Lâm Lung cản lại. Sắc mặt hắc cùng đáy nồi giống như nhìn xem hai người. Lâm Lung, ngươi đến nói đi, Lâm Viễn cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng suy đoán lung tung. Quay đầu nói với Lâm Lung, đối với Lâm Xuyên, hắn cảm thấy Lâm Lung đáng tin cậy rất nhiều. Lâm Lung cố nén một hơi. Điều tiết cả buổi hô hấp mới mở miệng nói ra, ta từ bên ngoài tu luyện trở lại của ta Tiểu Linh Phong. Chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, lại phát hiện trong bồn tắm có một tên một mình tiến vào Tiểu Linh Phong nam tử tồn tại. Vì vậy liền muốn ra tay đánh gục cái này kẻ trộm. Tình huống tự là như thế, kính xin Lâm Viễn trưởng lão minh giám, để cho ta giết cái này kẻ trộm. Ách, cái này, Lâm Lung a hát, ngươi không có được tin tức sao? Lâm Viễn vẻ mặt lúng túng nhìn xem Lâm Lung. Tin tức gì? Lâm Lung nhướng mày, có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu Linh Phong đã bị ban cho Lâm Xuyên rồi. Hắn hiện tại mới là Tiểu Linh Phong Bách Linh Tử, mà ngươi thì là đi tốt hơn Thiên Lăng Phong tu hành. Lâm Viễn giải thích nói, đồng thời thầm vận linh khí. Đem một đạo tiếng nói trực tiếp truyền vào Lâm Lung lỗ tai. Đây là ngươi ý của phụ thân. Tiểu Linh Phong cũng là hắn ban cho Lâm Xuyên đấy. Ngươi xem, rõ ràng là ngươi một mình xâm nhập của ta Tiểu Linh Phong. Lại còn tặc còn bắt tặc, còn đem ta thấy hết. Đáng chết người chính là ta được không được. Lâm Xuyên lập tức ở một bên thầm nói. Đáng tiếc thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng là ở đây cũng không phải người bình thường. Đều bị Lâm Viễn Lâm Lung hai người nghe xong đi. Lâm Lung cảm thấy, nàng đã nhanh bị trước mắt thiếu niên tóc trắng này cho làm tức chết. Từ nhỏ đến lớn, nàng bị khí cũng không có nhiều như vậy. Lâm Viễn im lặng, rốt cục thấy được cái gì gọi là vô liêm sỉ. Nhưng hắn cũng không dễ chịu phân nhúng tay chuyện này. Bởi vì về Tiểu Linh Phong sự tình, hắn đã từng đề cập qua, nhưng lại bị Lâm Đạc trực tiếp chặn lại trở về. Bởi vậy hắn cũng không biết gia chủ trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến tùy ý chuyện này phát triển tiếp. Cách chương.